Đan Võ Thần Tôn, chương 754, không sai, ta chính là mạnh như vậy. Góc truyện audio.com, người đang, GH Côn chỉ còn lại có kiếm hồn, vẫn còn tồn tại tại thế. Hiểu rõ nguyên do chuyện qua đi, Diệp Tinh Hà khóe miệng cao cao nâng lên, cười nói, không nghĩ tới, như thế thần vật, lại thành ta cái thứ 6 mệnh hồn, này cổ kiếm mệnh hồn bên trong. Có thể là ẩn chứa chí dương đế tôn suốt đời kiếm ý chính là chỉ dùng kiếm người. Kiếm kỹ tinh túy chỗ, chỉ có thể hiểu ý, mà không thể nói bằng lời. Nhưng không nghĩ, bị Diệp Tinh Hà dùng loại phương thức này, ngoài ý muốn thu hoạch được, quả thật tiền vô cổ nhân, hậu vô lai già, Diệp Tinh Hà chỉ cần đem cổ kiếm hồn gọi ra, liền có thể mượn dùng hắn kiếm ý thái cổ kiếm hồn. Theo Diệp Tinh Hà một tiếng quát nhẹ, thiên thư mệnh hồn, lật qua lật lại đến thứ 6 trang, cái kia trang sách phía trên, kim quang đại tác, thái cổ kiếm hồn, phóng lên tận trời, sau đó hóa thành một vệt kim quang, lơ lửng tại Diệp Tinh Hà trước người. Lập tức, một cỗ mạnh mẽ kiếm ý, bao phủ Diệp Tinh Hà toàn thân, chỉ gặp, hắn nhắm chặt hai mắt, đã cảm ngộ đến cái kia cỗ lăng lệ kiếm ý mạnh. Có khai thiên liệt địa oai, ngay sau đó, Diệp Tinh Hà trên thân dâng lên thanh sắc quang mang, sáng chói chói mắt, thanh đế trường sinh thần cương, tự động vận chuyển, hắn khí thế trên người, ầm ầm tuôn ra, hóa thành lăng lệ kiếm thế, tăng lên một bậc, chốc lát sau, đã là đạt đến đỉnh phong, loại trạng thái này, trọn vẹn duy trì một canh giờ lâu, sau đó, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy trong đầu oanh một tiếng. Giống như có cái gì gông cùm xiềng xích, trong nháy mắt đánh vỡ. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra. Một vệt tinh quang tại trong mắt lóe lên. Chỉ gặp, Diệp Tinh Hà lật bàn tay một cái. Một thanh trường kiếm, trượt vào trong tay, kiếm nhận phía trên, ba thước ánh xanh tăng vọt. Không ngừng phụt ra hút vào. Tiếp theo, hắn một kiếm đâm ra. Thanh đế vấn trường sinh đệ lục trọng. Vỡ càn khôn, lập tức, kiếm quang trùng trùng điệp điệp, như thiên hà cuốn ngược, chiếu nghiêng xuống, mà cái kia thái cổ kiếm hồn, hóa thành một vệt kim quang, tràn vào kiếm quang bên trong. Trong nháy mắt, kim quang toàn bộ ngưng kết, bám vào tại thái cổ kiếm hồn phía trên, kiếm quang phóng lên tận trời, hướng động đá phía trên, hung hăng đâm tới, một kiếm này, cực kỳ lăng lệ, hình như có khai sơn phá thạch oai. Chỉ nghe oanh, một tiếng, đúng là đem động đá đỉnh, trực tiếp đánh xuyên, trong lúc nhất thời, đá vụn di rào hạ xuống, cả tòa sơn cốc, đều vì đó run rẩy. Diệp Tinh Hà bảo trì xuất kiếm tư thế, đứng lặng thật lâu, dường như tại thể ngộ cái gì, mới vừa một kiếm kia, hắn đã đem thái cổ kiếm hồn chúng kiếm ý một phần ngàn, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Mặc dù không nhiều, nhưng đủ để hắn có tăng nhanh như gió tiến triển. Một nén nhang về sau, Diệp Tinh Hà thu hồi trường kiếm, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Trong mắt của hắn lộ ra một vệt vẻ hưng phấn, cười ha ha, ta đã lĩnh ngộ kiếm ý hóa hình. Bây giờ, Diệp Tinh Hà thực lực, lại lần nữa tăng vọt. Nếu là dùng ra thanh đế vấn trường sinh, đã có khả năng cùng thiên hà cảnh đệ ngũ trọng lâu cao thủ. Phân cao thấp, tiếp theo, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía sơn cốc bên ngoài vị trí, mắt hắn híp lại, khẽ cười một tiếng, ta sẽ cùng hắn giao thủ, đã có 7 thành phần thắng, cũng là thời điểm, tìm hiểu một chút ân oán của chúng ta. Dứt lời, Diệp Tinh Hà mũi chân điểm một cái, dưới chân dâng lên một cỗ màu xanh sức gió, thân hình lóe lên, phóng tới cái kia động đá đỉnh lỗ rách. Sau một khắc, hắn đã là nặng hồi trở lại trong sơn cốc. Sau đó, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, sải bước, hướng vạn hồn cốc chi đi ra ngoài. Một lát sau, hai ngọn núi ở giữa, một hồi sóng nước dập dờn. Chỉ gặp, Diệp Tinh Hà thân ảnh, lại lần nữa xuất hiện tại Linh Thảo Thánh Địa bên trong. Người cái này tiểu tạp toái, cuối cùng chịu ra đến rồi. Mà lúc này, một đạo âm trầm tiếng cười truyền đến. Chỉ thấy hắc quang lóe lên, một bóng người xuất hiện tại Diệp Tinh Hà trước mặt. Cái này người, chính là Tôn Đạc, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Âm thanh lạnh lùng nói, Tiểu tạp toái, ngươi biết bản công tử đợi ngươi bao lâu sao? Trọn vẹn một ngày một đêm a. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại. Khẽ cười nói, ngươi chờ ta lâu như vậy, là đang chờ chết sao? Xem ra, ngươi rất muốn chết trong tay ta. Lời này vừa nói ra, nụ cười trên mặt hắn càng sâu. Cuồng vọng, nghe vậy, Tôn Đạc trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Cao giọng quát, bản công tử, không muốn cùng ngươi nói nhảm. Ta hiện tại, liền muốn làm thịt ngươi cái này tiểu tạp toái. Dứt lời, hắn thân thể bỗng nhiên chấn động. Hùng hậu khí thế bàng bạc, bay lên, màu đen thần cương tuôn trào ra, quấn quanh ở hắn trên cánh tay trái, hình thành một bộ há miệng gào thét bộ xương màu đen. Cái kia khô lâu dương nanh múa vuốt, quỷ khí âm trầm, dường như muốn nhắm người mà phệ. Ngay sau đó, Tôn Đạc mũi chân điểm một cái, thân hình bỗng nhiên vọt tới trước, năm ngón tay thành trào, hung hăng đánh úp về phía Diệp Tinh Hà lồng ngực. Trong mắt của hắn lộ hung quang, hét lớn một tiếng, tiểu tạp toái, đi chết đi, mà lá khơi dòng nhướng mày. Trên thân khí thế, bỗng nhiên tăng lên, trường kiếm trong tay ngâm khẽ, ba thước ánh xanh, tăng vọt mà ra, trong mắt của hắn tràn đầy lăng lệ chi sắc, quát to, chết, lại là ngươi, lời còn chưa dứt, đã là một kiếm đâm ra. Chỉ một thoáng, kim quang đại tác, theo một hồi kiếm reo, Diệp Tinh Hà sau lưng. Một thanh màu vàng kim cổ kiếm, dần dần ngưng tụ, đó chính là, thái cổ kiếm hồn, chỉ thấy cái kia thái cổ kiếm hồn, hơi chấn động một chút, hóa thành một vệt kim quang xông về phía trước. Cùng lúc đó, trong tay hắn kiếm nhận phía trên, mênh mông kiếm quang, như thiên hà cuốn ngược, chiếu nghiêng xuống, tiếp theo, màu xanh kiếm quang, tràn vào cái kia thái cổ kiếm hồn bên trong, thanh kim hai màu xen lẫn. Dần dần ngưng kết, hóa thành một thanh dài đến 5 mét kiếm hồn hư ảnh. Hạo nhiên kiếm thế, lẫm liệt dị thường, hướng về Tôn Đạc, đâm thẳng tới, hắn làm sao có thể mạnh như vậy. Lúc này, Tôn Đạc con ngươi bỗng nhiên co lại, trên mặt càng là hiển hiện một vệt vẻ hoảng sợ. Cái kia kiếm hồn hư ảnh, khí thế sắc bén vô cùng, dường như muốn đem hắn xé rách. Tôn Đạc trong lòng, lập tức bay lên một cỗ cảm giác nguy hiểm. Nếu là chọi cứng chiêu này, hắn không chết cũng bị thương, nhưng, thì đã trễ, hắn đã lui không thể lui. Tôn Đạc mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng, phẫn hận hét lớn một tiếng, tiểu tạp toái, ta muốn, lời còn chưa dứt, chỉ thấy cái kia kiếm hồn hư ảnh, đâm thẳng màu đen lợi trảo, xanh đen hai cỗ thần cương, đụng va vào nhau, theo oanh, một tiếng vang thật lớn. Kiếm quang nổ tung, kiếm hồn hư ảnh, trong nháy mắt đem cái kia màu đen lợi trảo đâm xuyên. Sáng chói kiếm quang, dư uy không giảm, tiếp tục đâm hướng Tôn Đạc lồng ngực. Một kiếm này hung hăng đâm xuống, cuống quýt ở giữa, Tôn Đạc chỉ có thể dưới chân xê dịch, hướng bên cạnh tránh đi. Nhưng, vẫn là không thể tránh thoát một kiếm này. Lăng lệ kiếm quang, trong nháy mắt xuyên thủng vai trái của hắn. Kiếm quang xé rách bờ vai của hắn, thấu thể mà ra, trong nháy mắt, máu tươi dâng trào, Tôn Đạc cánh tay trái, sóng vai mà đứt, chỗ cụt tay, máu chảy ồ ạt, Tôn Đạc kêu thảm một tiếng, bưng bít lấy chính mình tay cụt, thất tha thất thểu, lui về phía sau, hắn ánh mắt lộ ra một vẻ thật sâu rung động, mặt mũi tràn đầy không thể tin, hắn gắt gao tiếp cận Diệp Tinh Hà. Cao giọng quát, làm sao có thể, người bất quá là không quan trọng thần cương cảnh, vì sao võ kỹ sẽ mạnh mẽ như thế? Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ nghiền ngẫm, mỉm cười, người cũng đã biết, kiếm quang hóa hình, nghe vậy, Tôn Đạc trên mặt vẻ khiếp sợ càng sâu. Hắn hoảng sợ nói, ngươi lại sẽ kiếm quang hóa hình, đây chính là thiên hà cảnh cường giả, đều sẽ không dễ dàng lĩnh ngộ kiếm kỹ. Cách chương.